Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, chương 917, chuẩn bị mua đài đầu bếp máy. Đoàn Đoàn nói ra, cái này quả táo ta nhớ được nó gọi là đỏ phú sĩ. Như vậy thì là ở trên đây đưa vào HFS. Sau đó thì đi ra đỏ phú sĩ cái này nhãn hiệu. Sau đó Đoàn Đoàn hưng phấn ở phía trên điểm vậy cái này nhãn hiệu cân nặng cùng giá cả thì đánh tới. Bảng giá mã sau khi đi ra Đoàn Đoàn lấy tay xé ra. Sau đó chuyển qua cái đầu nhỏ. Đặc biệt có cảm giác thành công nhìn về phía Nhạc Nhạc. Sau đó lại một mặt cầu khen ngợi nhìn về phía Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nói ra, cha mẹ, ngươi nhìn, thành công, không có đánh sai nha. Tô Trần vừa cười vừa nói, nhà ta Đoàn Đoàn thật thông minh, thật sự là đáng yêu nhất, thông minh nhất, xinh đẹp nhất tiểu bảo bảo. Ba ba, ta là đáng yêu tiểu công chúa. Đúng vậy, là đáng yêu nhất tiểu công chúa. Ba ba, cái kia phía sau những vật này đều để ta tới đánh. Có được hay không? Ta đều nhớ kỹ tên của bọn nó. Toàn bộ đều nhớ kỹ sao? Tô Trần có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì mua sắm trong xe những thứ này hoa quả không chỉ có táo quýt. Còn có rất nhiều còn lại. Tỉ như sầu riêng nha. Chuối tiêu. Vân vân. Mà những vật này không phải nói chỉ cần biết bọn họ kêu cái gì thì có thể đánh ra tới. Còn cần biết bọn họ cụ thể tên. Tỉ như chuối tiêu vậy thì có gạo kê cháy. Còn có đỏ cháy chờ một chút. Cần đánh ra tên của mình. Cái này trả giá ô trên máy móc mới có thể hiện ra chính xác tên. Dạng này đánh ra tới giá cả mới là chính xác. Nếu không nếu như đánh nhầm. Đến lúc đó đi quầy thu ngân kết toán thời điểm. Thu ngân viên cũng sẽ nhìn đồ vật. Thì sẽ phát hiện đồ vật cùng đánh ra tới giá cả đồ vật không giống nhau. Cái kia liền sẽ không bán. Đến lúc đó thì còn cần lại chạy trở về một lần nữa đánh một lần giá cả, nếu như vậy thì sẽ khá là phiền toái, bởi vì làm đồng dạng siêu thị nhập khẩu cùng chỗ lối ra chênh lệch vẫn rất xa. Đoàn Đoàn đắc ý nói, trí nhớ của ta rất tốt đây. Tô Trần cưng chiều nói, thật sự là chỉ thông minh tiểu công chúa. Bị tán dương Đoàn Đoàn đặc biệt cao hứng, mà lại cũng đặc biệt có nhiệt tình làm chuyện này. Bởi vì tiểu hài tử cũng là cần tán dương. Nếu như ngươi không tán dương lời nói, không chỉ có sẽ đả kích đến lòng tự tin của hắn, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến hắn làm một ít chuyện tính tích cực. Mà bị tán dương lời nói, bọn họ thì sẽ cảm giác đến chuyện của mình làm rất có ý nghĩa, cũng sẽ rất có nhiệt tình, mà lại lòng tự tin cũng sẽ bạo dạp. Người có lòng tự tin như vậy, hắn ở bên ngoài xử sự làm người đều sẽ khác nhau. Có tự tin cùng không có tự tin nhìn ra liền sẽ rất không giống nhau. Tiếp đó, Đoàn Đoàn đem tất cả hoa quả đều đánh tốt giá cả, một cái đều không có đánh sai. Nhan Băng Tuyết đều kiểm tra một lần. Sau đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liếc nhau. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, xem ra Đoàn Đoàn IQ thật vô cùng cao a. Trước kia tính nhầm thì rất lợi hại. Hiện tại ký ức lực cũng tốt như vậy. Tại hắn không có kích hoạt hệ thống trước đó. Nếu để cho hắn đến đánh nhiều đồ như vậy giá cả. Vậy hắn là không giải quyết được. Bởi vì có nhiều thứ hắn cũng không biết tất cả mọi thứ cụ thể tên gọi cái gì. Liền giống với táo đi. Nó cũng chia rất nhiều loại táo. Có đỏ phú sĩ. Còn có xấu táo. Cùng yên thai táo. Vân vân. Chính mình nữ nhi IQ hẳn là di truyền Nhan Băng Tuyết. Bởi vì hắn nghe nói bọn nhỏ IQ bình thường đều là di truyền mụ mụ. Chính mình lão bà là bá đạo tổng giám đốc. Từ nhỏ học tập thành tích thì 10 phần ưu dị. Cho nên sinh nữ nhi cùng nhi tử IQ cũng rất cao. Có thiên tài bảo bảo cảm giác thật là quá tuyệt vời. Chỉ ít tỉnh rất nhiều chuyện. Bởi vì không ít hài tử tại cái tuổi này bình thường đều là hùng hài tử. Chạy tới chạy lui không nói đến. Liền nói trả giá cách thời điểm cũng sẽ ấn loạn cái nút. Sau đó làm máy móc báo cảnh sát. Dẫn tới người khác vây xem cùng phục vụ viên khiển trách. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng nha, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất thông minh. Bị tán dương Nhạc Nhạc cũng thật cao hứng. bởi vì hắn kỳ thật không có làm chuyện gì, nhưng là bởi vì muội muội bị tán dương. Không sai, sau mụ mụ cũng tán dương hắn, hắn cũng cảm giác được đặc biệt cao hứng. Chỉ ít không lại bởi vì cha mẹ chỉ tán dương muội muội không có tán dương hắn mà ghen ghét. Làm ca ca cũng là rất khó nha. Hoa quả giá cả đều đánh tốt về sau. Tô Trần nói cho con trai cùng con gái. Cùng bọn hắn nói. Bọn họ chuẩn bị đi trước nhìn đầu bếp máy. Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Ba ba, đầu bếp máy là cái gì? Nàng chưa từng có nghe qua vật này à? Có phải hay không trong phòng bếp dùng máy móc nha? Nhạc Nhạc cũng hết sức tò mò nhìn về phía Tô Trần. Bởi vì hắn ưa nghiên cứu cơ giáp, cho nên đối cơ giáp một số linh bộ kiện đều so sánh rõ ràng. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua đầu bếp máy. Bởi vì hắn không phải rất ưa thích xuống bếp làm đồ vật. Bởi vì hiện tại hắn ăn đồ vật đều là cha mẹ ra ra nãi nãi làm. Tô Trần cười cùng con trai cùng con gái giải thích nói. Đầu bếp máy cũng là dùng để làm một số bột mì hoặc là bánh kem cùng quấy vật gì khác dùng. Liền, giống với các ngươi thích ăn nhất trứng gà canh, cũng có thể dùng đầu bếp máy làm. Dùng đầu bếp máy tới làm, trứng gà canh có thể làm được càng thêm non mịn trơn. Mà lại cũng đặc biệt giải phóng hai tay. Bởi vì muốn đem trứng gà canh làm được đặc biệt tinh tế, tỉ mỉ trơn, cái kia liền cần tốc độ tay đặc biệt nhanh. Đem trứng gà đều đánh vô cùng đều đều. Nếu như vậy làm ra trứng gà canh mới có thể rất nhẵn mịn ăn ngon. Nhưng là nơi này liền yêu cầu tốc độ tay đặc biệt nhanh. Mà nếu mà có được đầu bếp máy, dùng đầu bếp máy tự động đánh, vậy liền đặc biệt bớt việc. Đoàn Đoàn nói ra, ta giống như đã hiểu. Đầu bếp máy cũng là dùng để phụ giúp bọn ta làm bánh ngọt cùng trứng gà canh đồ vật đúng hay không? Đúng thế. Các bảo bảo bởi vì mới quen thế giới không lâu, cho nên nhìn thấy thứ gì đều rất ưa thích hỏi một câu vì cái gì? Vì cái gì? 10 vạn cái vì cái gì? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng đều rất kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích. Nếu như giải thích về sau bọn họ nghe không hiểu, bọn họ liền sẽ dùng tiểu bằng hữu tư duy phương pháp cho bọn hắn lại một lần nữa kiên nhẫn giải. Thích, mang em bé quá trình tuy nhiên hơi nhỏ vất vả. Nhưng là kỳ thật cũng rất có vui thú, cũng sẽ để cho mình cảm giác về tới tuổi thơ thời đại. Bình thường bởi vì nói chuyện với bọn họ thời điểm, cũng muốn dùng loại kia đáng yêu ngữ khí nói chuyện, rất có chữa trị lực, nói một chút nhốn nháo ở giữa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết bọn họ đi tới chuyên môn bán nhà bếp điện khí khu vực. Nơi này có đủ loại đầu bếp máy, bởi vì đầu bếp máy giá cả đều hơi đắt. Tại hơn mấy trăm đến tốt mấy ngàn ở giữa. Cho nên nơi này có chuyên môn nhân viên bán hàng ở chỗ này phụ trách cùng những khách chú ý giảng. Giải các loại đầu bếp máy ở giữa khác nhau. Tránh cho khách nhân không biết vì cái gì cái này một đài đầu bếp máy so mặt khác một đài muốn quý. Gấp 10 lần, dạng này liền có khả năng dẫn đến bỏ lỡ một số muốn mua quý đồ vật. Nhưng là không biết quý ở nơi nào khách nhân. Tiên sinh. Nữ sĩ, các ngươi tốt, xin hỏi một chút các ngươi cần phải mua đầu bếp máy sao? Tô Trần nói ra, đúng vậy, chúng ta chuẩn bị mua một đài đầu bếp máy. Nhân viên bán hàng mỉm cười lễ phép nói ra, được rồi, xin hỏi các ngươi mua đài này đầu bếp máy là dùng đến gia dụng vẫn là thương dụng đây này? Chúng ta nơi này gia dụng cùng thương dụng chính là không giống nhau. Gia dụng, Tô Trần nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,